Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1856, chương 1856, ân oán rồi. 1. Vào đêm, ở kinh thành Bắc Thành, khu một mảnh cũ lâu bên ngoài. Lăng Trần đứng ở một tòa cao lầu trên sân thượng, trong tay cầm ống nhòm, quan sát đến đối với mặt ba tầng lầu tình huống. Căn cứ tình báo biểu hiện, Tô Thừa Ân cùng Tô Hà liền ở tại cái kia tòa nhà cũ lâu lầu 3. Vì rồi phòng ngừa đối phương chuyển di, Lăng Trần mang theo đám người thật sớm chạy đến, phân bố ở chung quanh, giám thị bí mật phòng bên trong tình huống. Từ buổi sáng đến bây giờ, trừ rồi đưa thức ăn ngoài tiểu tử xuất hiện qua, Tô Thừa Ân cùng Tô Hà một mực trốn ở phòng bên trong, không hề rời đi nửa bước. Mắt thấy bóng đêm dần dần giáng lâm, phụ cận nhà lầu bên trong đều sáng lên rồi ánh đèn. Mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, Lăng Trần cảm thấy có chút đau đầu. Tô Thừa Ân cùng Tô Hà cũng không phải là tùy tiện tìm nơi đặt chân. Bọn hắn lựa chọn nơi này là có nguyên nhân. Phiến khu vực này cơ bản đều là phòng cho thuê, tốt xấu lẫn lộn, địa hình cũng phức tạp. Trung gian xen kẽ lấy đề thăng ngõ nhỏ, răng khắp nơi. Một khi gặp được tập kích, Tô Thừa Ân bọn hắn có thể mượn nhờ hoàn cảnh nơi này cấp tốc thoát đi. Không chỉ có như thế, nơi này khắp nơi đều là người. Nếu như bọn hắn vô pháp đào thoát, tùy thời đều có thể cưỡng ép con tin. Trong khi đang suy nghĩ, một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền tới. Lăng Trần chuyển qua đầu, nhìn lấy chậm rãi đến gần Lăng Cảnh Thu, nói: "Lão ca, người bên kia có phát hiện gì sao?" "Không có." Lăng Cảnh Thu dao động đầu nói. Bọn hắn rất cẩn thận, phía sau cửa sổ đều dùng màn cửa che khuất rồi, nhìn không rõ tình huống bên trong. "Lão ca, ta xem qua hoàn cảnh chung quanh, sợ là không tốt lắm động thủ." Lăng Trần cau mày đầu nói. "Liền coi như chúng ta có đầy đủ nhân thủ đem phiến khu vực này vây quanh, nhưng có thể đối phó Tô Thừa Ân chỉ có ngươi một cái. Ngươi nói những này ta đều cân nhắc qua rồi. Lại thời điểm này không cần lo lắng quá nhiều. Trực tiếp khai thác cường công, dùng thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu, tận lực đừng ảnh hưởng đến xung quanh các gia đình." "Cường công? Cái này có thể làm sao? Có thể thành hay không thử một lần liền biết rõ rồi. Ngươi thông chi những người khác, để bọn hắn ai vào chỗ nấy, chờ miệng của ta lệnh, chúng ta cùng một chỗ xông đi vào." "Vậy được rồi." Lăng Trần gật gật đầu, cầm lấy bộ đàm đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, an bài tốt phụ cận nhân viên bố trí. Lăng Trần đi theo Lăng Cảnh Thu đi vào cái kia tòa nhà cũ lâu dưới đáy. Dọc theo thang lầu, hai người chậm dần bước chân, từ từ mò lấy lầu 3, nhìn lấy gần trong gang tấc gian phòng cửa. Lăng Cảnh Thu hướng Lăng Trần làm rồi thủ thế, sau đó áp vào phòng cửa phụ cận. Lúc này, trong phòng mặt tuy nhiên đèn sáng, lại một điểm âm thanh đều không có. Trầm mặc một hồi, Lăng Cảnh Thu không do dự, trực tiếp nhất cước đá văng phòng cửa, cấp tốc vọt vào. Cùng lúc đó, trong phòng mặt truyền đến phanh phanh vài tiếng tiếng thủy tinh bể. Khi Lăng Cảnh Thu xuất thủ trong nháy mắt, mai phục tại phòng một bên khác Trần Tuấn Phong cùng Vu Bi Phong nhao nhao phá cửa sổ mà vào. Vào phòng, Lăng Trần ánh mắt quét qua, tra xét phòng bên trong tình huống. Nhưng là, khiến người ngoài ý chính là, trong phòng mặt vậy mà không có bất kỳ ai. Điều đó không có khả năng. Tô Thừa Ân cùng Tô Hà rõ ràng ở tại trong gian phòng này. Bọn hắn đi qua mấy lần xác nhận, tuyệt sẽ không sai. Hơn nữa, trước đó thức ăn ngoài tiểu ca đến tặng đồ thời điểm, đều có người tiếp thu. Từ buổi sáng một tận tới đêm khuya, không có người từ nơi này rời đi. Lăng Cảnh Thu cau mày đầu, không nói một lời, đem phòng trong trong ngoài ngoài đều lục soát rồi một lần. Chỉ chốc lát sau, ở phòng khách dưới ghế salon mặt, bọn hắn tìm tới rồi một cái hố. Cái này động nối thẳng bên dưới lầu hai gian phòng. Nguyên lai là dạng này. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần lập tức tỉnh ngộ lại. Tô Thừa Ân cùng Tô Hà hẳn là mướn rồi lầu 2 cùng lầu 3 cùng một vị trí gian phòng. Sau đó trên mặt đất mặt đào ra một cái hố, đem hai cái gian phòng liên thông. Bọn hắn xuất nhập thời điểm đều là thông qua lầu ba gian phòng. Cứ như vậy, liền cho người ta chế tạo rồi một loại giả tưởng, cho là bọn hắn ở tại lầu ba trong phòng. Mà trên thực tế, bọn hắn một mực ẩn thân ở lầu hai. Ta đi xuống trước, nói xong, Lăng Cảnh Thu không kịp chờ đợi nhảy đến lầu hai gian phòng. Không ngoài sở liệu, trên khay trà phòng khách còn để đó thức ăn ngoài hộp. Vừa bên trên có một cái chén nước, bên trong nước trà vẫn ở bốc hơi nóng, nhưng trong phòng không có bất kỳ ai. Khẳng định là vừa rồi bọn hắn xông vào lầu ba gian phòng thời điểm, gây nên Tô Thừa Ân cùng Tô Hà chú ý. Hai người cấp tốc thoát đi rồi hiện trường. Uy, đại ca, Tô Thừa Ân bọn hắn chạy trốn rồi. Các ngươi lưu ý một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện tung tích của bọn hắn. Lăng Trần thông qua bộ đàm liên hệ rồi. Khâu Dũng bọn người, vừa mới hành động chỉ có bốn người bọn họ. Những người khác lưu thủ ở ngoại vi, để phòng Tô Thừa Ân cùng Tô Hà chạy trốn. Lục đệ, phiến khu vực này mấy cái cửa ra vào đều bị chúng ta nhìn chằm chằm. Tạm thời không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Bọn hắn khả năng còn trốn ở bên trong mặt. Các ngươi cẩn thận, chớ bị bọn hắn đánh lén rồi. Biết rõ. Chúng ta chia nhau tìm. Lăng Cảnh Thu trầm giọng nói. Bọn hắn hẳn là trốn không được xa. Nói xong, hắn nhất cước đá văng phòng cửa. Bước nhanh đi ra ngoài. Lăng Trần hướng Trần Tuấn Phong cùng Vu Bi Phong căn dặn rồi hai câu. Vội vàng đuổi theo Lăng Cảnh Thu bước chân. Tuy nhiên Tô Hà bị trọng thương. Nhưng Tô Thừa Ân thực lực còn tại đó. Vẫn là hai người một tổ hành động tương đối an toàn. Phiến khu vực này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bốn người muốn đem chỉnh khu vực lục soát một lần, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mập mạp, nhận được không có? Ta ở đây, Tô Thừa Ân bọn hắn trốn rồi. Ta bên này nhân lực có hạn, vẫn phải dựa vào ngươi hỗ trợ. Chút lòng thành, lập tức đến vị, chỉ chốc lát sau, Lăng Trần đỉnh đầu truyền đến một trận ong ong ong âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vài khung máy bay không người lái từ không trung bay qua. Tìm kiếm lấy phụ cận ngõ hẻm cùng ngõ nhỏ. Có máy bay không người lái hỗ trợ. Nếu như Tô Thừa Ân cùng Tô Hà trốn ở cái kia tòa nhà đại lâu mái nhà, khẳng định sẽ bị phát hiện. Hơn 10 phút đi qua, Lăng Trần bốn người đã đem khu vực bên trong phố lớn ngõ nhỏ vừa đi vừa về lục soát rồi mấy lần. Cũng không thấy Tô Thừa Ân cùng Tô Hà bóng dáng. Không chỉ có như thế, Khâu Dũng mấy người cũng không có phát hiện hai bọn họ rời đi. Bởi vì phiến khu vực này bốn mặt đều là đại mã đường. Chỉ cần có người ra ngoài, khẳng định phải đi qua đường cái. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm bên ngoài, không thể lại bỏ lỡ. Bốn người hội hợp về sau, Lăng Cảnh Thu mở miệng nói. Bọn hắn rất có thể trốn đến hộ gia đình trong nhà đi rồi. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Trần hỏi, nếu như là dạng này, vậy thì phiền phức rồi. Phiến khu vực này chỉ ít ở rồi mấy trăm gia đình. Ai biết được bọn hắn núp ở chỗ nào rồi? Tổng không thể một nhà đi điều tra. Chẳng những lãng phí thời gian, bọn hắn cũng không có cái quyền lợi này. Vạn nhất có người báo động nói bọn hắn tự xông vào nhà dân. Vậy phiền phức càng lớn. Lăng Cảnh Thu không nói gì. Dưới mắt loại tình huống này, đoán chừng hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Càng nghĩ, Lăng Trần do dự một chút. Nói ra, muốn không tìm người giúp đỡ chút. Tìm ai? Ta một người bạn, có lẽ nàng có thể cung cấp một số trợ giúp. Gặp Lăng Cảnh Thu gật đầu đáp ứng. Lăng Trần lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bấm rồi một cái dãy số. Cũng không lâu lắm, một cỗ xe cảnh sát theo ngựa đường từ ngoài mặt lái vào tiến đến. Đứng ở rồi Lăng Trần trước người, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,